Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Chương 467 ngươi hảo, Tang Thi Vương 68. Chương 467 ngươi hảo, Tang Thi Vương 68 Nam Tiểu Nhiễm xem sửng sốt ngươi. Nhìn đến Hàm Linh Phi gương mặt này, Nam Tiểu Nhiễm nội tâm cảm xúc phức tạp, nàng mặt khôi phục, Hàm Linh Phi thật là một chương cùng. Nàng giống nhau như đúc mặt vốn dĩ, nàng cắn răng nhẫn tâm cắt qua chính mình mặt, chính là muốn đánh cuộc một phen, hiện tại, nhìn nàng này phiên bộ dáng tư thái. Sấn nàng giống như là một cái vai hề giống nhau, Nam Tiểu Nhiễm hai mắt chứa đầy nước mắt. Nàng nhìn phía Túc Bạch, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là không cam lòng, vì cái gì? Vì cái gì một hai phải là nàng? Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi, vì cái gì ngươi thà rằng muốn nàng cũng không cần ta. Túc Bạch đạm mạc ánh mắt, từ Nam Tiểu Nhiễm trên người đảo qua, ngươi là ai? Kia lạnh như băng nói, nháy mắt liền đâm xuyên qua Nam Tiểu Nhiễm tâm mơ siêu ốt cuộc, nước mắt vỡ đê, nàng bụng mặt, chạy đi ra ngoài, Nam Nhiễm nhìn Nam Tiểu Nhiễm rời đi bóng dáng. Chỉ cảm thấy không thể hiểu được, bĩu môi. Cúi đầu, đùa nghịch Túc Bạch tay, nhân tiện sờ soạng hai hạ kết quả, mới vừa sờ không hai hạ, đã bị người nắm lấy thủ đoạn, Túc Bạch đem người một phen kéo hướng về phía chính mình trong lòng. Ngực màu xám con ngươi hiện lên một mặt cảm xúc gần nhất. Rất bận, Nam Nhiễm vừa nghe, làm như có thật gật gật đầu, nàng đó là tương đương vội. Nơi nơi tặng lễ vật Túc Bạch thanh âm phiếm cảm lạnh ý, nơi nơi tặng lễ. Như thế nào chưa bao giờ gặp ngươi cho ta đưa quá? Nam Nhiễm ngẩng đầu ân. Ngươi biết, nàng mấy ngày nay cũng chưa thấy hắn vài lần a. Hắn làm sao mà biết được? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Xem hắn mặt vô biểu tình không nói lời nào, Nam Nhiễm liền phát hiện bên cạnh Trúc Băng còn đứng ở. Đằng kia nghe đâu thực mau. Liền nghe Nam Nhiễm một câu cái gì lễ vật, ta không biết, nàng một bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng, Túc Bạch thanh âm liền lạnh. Hơn, phải không, nói thời điểm, hắn bỗng nhiên duỗi tay, nắm lấy giữa không trung tiểu hắc cầu, lạch cạch tiểu hắc cầu hộc ra một cái thần kỳ đồ vật siêu hồng nhạt diễm diễm áo ngực liền khấu ở. Nam Nhiễm trên đầu, nháy mắt, trường hợp an tĩnh, tiểu hắc cầu phát ra nức nở thanh. Muốn đem áo ngực lại hút trở về, gần nhất chủ nhân hướng nó bên trong tắc rất nhiều đồ vật. Nó cũng không biết bọn họ muốn cái nào a, một ngón tay. Khơi mào kia hồng diễm diễm vải dệt, Túc Bạch nhìn chính mình trong tay đồ vật, hắn nhàn nhạt một câu, xem ra ngươi tồn không ít đồ vật, Nam Nhiễm còn chưa nói lời nói. Tiểu hắc cầu nhưng thật ra trên dưới lắc lư, phát ra ô ô thanh âm, tương đương phối hợp, đi theo. Túc Bạch liền lôi kéo Nam Nhiễm hướng thang lầu thượng đi đến, thái độ kiên định. Không dung cự tuyệt rất xa, liền nghe được hắn đạm mạc thanh âm, ngô rảnh rỗi không có việc gì. Hôm nay bồi ngươi đều thí một lần, giọng nói lạc. Lạch cạch, lầu hai cửa phòng liền đóng lại, Trúc Băng đỡ cái chán. Có chút bất đắc dĩ, xem tình huống này, đương nhiên liền đoán được chính mình những cái đó không đếm được tiểu lễ vật. Chính là nhàn hốt hoảng Hàm Linh Phi đưa, nàng rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Cho nàng đưa mấy thứ này. Chính cân nhắc, phía sau truyền đến thanh âm tưởng cái gì đâu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hoắc Tư thân ảnh liền xuất hiện ở nàng phía sau, nàng sửng sốt. Sau này lui hai bước Hoắc Tư từng bước ép sát. Hàm chứa cười có phải hay không tưởng không rõ. Vì cái gì Hàm Linh Phi muốn đưa vài thứ kia cho ngươi? Trúc Băng lãnh đạm liếc hắn một cái, ngươi cũng thu được. Hắn nhớ rõ, hắn tới thời điểm trong tay nhéo một khối bánh quy nhỏ còn có một cái lễ vật hộp, kia lễ vật hộp. Cùng đưa nàng, là giống nhau, Hoắc Tư gật gật đầu, xem ra. Hàm Linh Phi là cố ý thành toàn chúng ta, hắn nói những lời này thời điểm. Trúc Băng đã đẩy đến tường trước mặt, lui cũng không chỗ ngồi lui, Trúc Băng không nói chuyện, Hàm Linh Phi muốn cho nàng cùng hắn lăn giường cũng không phải là một ngày hai ngày, sớm liền nhớ thương. tấu chương xong, hết chương.